đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 31, 10 bước giết một người, chuyện phất tay áo đi. Góc truyện audio.com, Ngọc Thanh Tông chủ phong. 18 ngọn núi trưởng lão tất cả đều thân chịu trọng thương, hoặc là ngồi xuống dưỡng thương, hoặc là nằm dạp trên mặt đất vô pháp đứng dậy. Bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chằm vào trên không, Lý Khanh Tử cùng Thái Thượng trưởng lão chính đang kịch đấu Đoạn Thông Thiên. Đoạn Thông Thiên một bộ hắc bào phần phật, phía sau lơ lửng một tòa khổng lồ hắc sơn, lôi điện đan vào tại hắc sơn lên, hấp lực cường đại nhường Lý Khanh Tử Thái Thượng trưởng lão hành động gian nan, cuồng phong tàn sát bừa bãi tại trên núi, xoáy lên vô số cây cối, bụi đất xen lẫn hỏa tinh bay lên. Lý Khanh Tử Thái Thượng trưởng lão đều đã bị thương, đạo bào tổn hại, tóc tai bù xù cực kỳ chật vật, bọn hắn mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng còn phải chiến. Bọn hắn rõ chính bạch nếu ngã xuống, Ngọc Thanh Tông liền thật sự đã xong. Hai người làn da đều hiện lên màu vàng, tổn hại đạo bào xuống cơ bắp hình dáng tràn ngập đánh vào thị giác lực lượng. Thiên cương kim thân, nếu không có dựa vào lần này tuyệt học bọn hắn từ lâu ngã xuống. Đoạn Thông Thiên mắt nhìn xuống bọn hắn, cười gằn nói, buông tha đi, các ngươi căn bản không phải bổn tọa đối thủ, nếu như các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ bổn tọa có thể để các ngươi Ngọc Thanh Tông đệ tử ít bị chút tội, tiếp tục mấy trăm năm ân oán, cũng nên chấm dứt. Lý Khanh Tử thổ một búng máu, cầm trong tay kim thước mắng, Đoạn Thông Thiên, ta Ngọc Thanh Tông đệ tử cho dù chết cũng tuyệt không khuất phục tại ma quỷ dưới đường. Hắn vung thước, đánh tới, từng trận hỏa phong lắng xuống đi lên, quét sạch hướng Đoạn Thông Thiên. Đoạn Thông Thiên nhẹ nhàng phất tay, phía sau hắc sơn liền đem hỏa phong thu nạp. Thái Thượng trưởng lão thầm mắng, cắn răng nói, núi này chính là tiên thiên hắc từ, linh lực bị nó sau khi hấp thu sẽ trực tiếp hóa giải, ma đầu kia đều không cần thi pháp, dựa vào tiên thiên hắc từ liền có thể đem chúng ta hao tổn chết. Đoạn Thông Thiên một mực không hề động toàn lực, cố ý trêu đùa bọn hắn, tra tấn bọn hắn. Đáng chết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Khanh Tử nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi. Thái Thượng trưởng lão trầm mặc, cách đó không xa Hy Tuyền tiên tử thở dài một hơi. Ngọc Thanh Tông cuối cùng vẫn còn đã xong, Hy Tuyền tiên tử không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt, tiểu tử kia đoán chừng còn đang bế quan. Hy Tuyền tiên tử vừa tức, vừa bất đắc dĩ, trong lòng tràn ngập chua xót, lại nghĩ tới đệ tử khác nàng càng thêm tự trách. Là không bảo vệ được các ngươi, chỉ có thể trước các ngươi một bước đi. Hy Tuyền tiên tử chậm rãi đứng dậy, thân hình lung lay sắp đổ, nhưng ánh mắt của nàng vẫn tràn ngập dứt khoát. Dù có chết nàng cũng phải vì Ngọc Thanh Tông mà chết. Bên vách núi, Mạc Trúc bị hai vị ma tu ngăn lại. Hắc hắc tiểu mỹ nhân, người muốn thì nguyện ý hầu hạ hai anh em chúng ta, để cho chúng ta vui sướng, nói không chừng cũng không cần chết. Một người trong đó cười quái dị nói, nhìn về phía Mạc Trúc ánh mắt tràn ngập tham lam. Mạc Trúc nhìn về phía sau bọn họ, Mạc Phục Cừu bị một gã ba gã thanh minh ma giáo kim đan cảnh tu sĩ dây dưa căn bản là không có cách thoát thân cứu nàng. Đáng giận, Mạc Trúc nghiến răng, quay người thả người nhảy lên, nàng, cho dù chết cũng không muốn bị ma tu trà đạp. Nàng rơi vào không trung, thân thể xuyên qua tầng tầng biển mây. Nàng muốn ngự kiếm phi hành, nhưng bên trong thân thể linh lực đã hao hết sạch. Nàng lộ ra cười khổ, cái này thật sự muốn chết rồi. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một khuôn mặt. Một chương so với nữ tử còn dễ nhìn hơn dung nhan tuyệt thế. Nếu là ta có hắn như vậy ý chí, một mực khổ tu, hiện tại cho dù chết cũng có thể giết nhiều vài cái ma tu. Ai, Hàn Tuyệt kiếp sau còn có thể gặp lại sao? Không, hy vọng ta kiếp sau thời gian, người đã đắc đạo thành tiên. Mạc Trúc khóe mắt bay ra nước mắt trong suốt, đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác mình bị người tiếp được. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, mà cô nương, ngươi thế nào ra rồi? Hàn Tuyệt, Mạc Trúc ngẩn người, cái gì gọi là ra rồi? Lẽ nào, Hàn Tuyệt đã chết, bọn hắn tại suối vàng gặp nhau. Mạc Trúc mở to mắt, vào mắt là Hàn Tuyệt cái kia trương anh tuấn tuyệt luân dung nhan. Nàng đang nằm tại Hàn Tuyệt trong ngực, Hàn Tuyệt bị bắt được Mạc Phục Cừu khí tức lúc này ôm Mạc Trúc trở lên bay đi. Không thể không nói, nha đầu kia dáng người kinh người không tệ, ôm rất thoải mái. Hừ, loạn suy nghĩ gì, nhất định là đại đạo đối khảo nghiệm của hắn, chúng ta đã chết rồi sao? Mạc Trúc si ngốc theo dõi hắn, hữu khí vô lực mà hỏi. Hàn Tuyệt nghe xong, nâng tay phải lên, đùng, hắn quăng Mạc Trúc một bạt tai, Mạc Trúc bị lấy được trong nháy mắt thức tỉnh. Đau quá, Mạc Trúc bụng lấy đỏ rực gương mặt ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hai người lần nữa trở lại trên vách đá, Hàn Tuyệt một cái quét tới, chứng kiến Mạc Phục Cừu đang gặp ba vị ma tu vây công. Hắn, lập tức thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm, kiếm quang lóe lên, huyết hoa bật hiện, ba vị ma tu trực tiếp bị kiếm ảnh tiêu diệt, Mạc Phục Cừu lỗ mãng ở giữa không trung. Ba vị kim đan cảnh cường giả trực tiếp bị nháy mắt giết chết. Khi hắn nhìn rõ ràng xuất thủ là Hàn Tuyệt thời gian, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể, Hàn huynh, Mạc Phục Cừu vừa muốn nói chuyện, Hàn Tuyệt đột nhiên đem Mạc Trúc ném cho hắn. Chiếu cố tốt nàng, vứt bỏ lời nói này, Hàn Tuyệt liền hướng phía chủ phong bay đi, Mạc Trúc đối hảo cảm của ngươi tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là 5.5 sao. Hàn Tuyệt bỏ qua cái đối phương nhắc nhở. Trên đường đi, hắn lấy chỉ làm kiếm, không ngừng thi triển tuyệt chỉ thần kiếm, kiếm khí bắn ra, bắn chết ven đường từng tên một ma tu. Ngọc Thanh Tông các đệ tử kinh ngạc nhìn về phía hắn. Người nọ là ai, thật là lợi hại, chẳng lẽ là tông môn một vị trưởng lão, vì cái gì trước đây chưa từng gặp qua. Đợi một chút, hắn giống như là Ngọc U Phong đệ tử, mấy chục năm trước nội môn khảo hạch thứ ba, người này chẳng lẽ là đệ tử Hạch Tâm. Hàn Tuyệt bỏ qua dọc đường ánh mắt, hắn đem thần thức tản ra. Hắn có thể cảm giác được chủ phong trên truyền lại uy áp mạnh mẽ. Hóa thần khí tức, Hàn Tuyệt đi ngang qua Ngọc U Phong thời gian, bị bắt được Thường Nguyệt Nhi khí tức. Thường Nguyệt Nhi cùng Ngọc U Phong các đệ tử đang ôm đoàn chiến đấu, nhưng ma tu số lượng là bọn hắn gấp 2, tình hình chiến đấu cực kỳ không ổn. Hàn Tuyệt phất tay, tam thanh tuyệt ảnh kiếm vội vã mà đi. Ba đạo màu sắc khác nhau kiếm ảnh nhanh như tật lôi, đem từng tên một ma tu chu sát. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không rớt lọt vào tai, Liễu Tam Tâm, Thường Nguyệt Nhi đám người sừng sốt, vô thức quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Hàn Tuyệt từ đằng xa bay qua. Hàn sư đệ, Thường Nguyệt Nhi mừng rỡ kêu lên, chung quanh ma tu bị dọa đến chạy thục mạng, nhưng tam thanh tuyệt ảnh kiếm tiếp tục đuổi giết bọn hắn, lúc Hàn Tuyệt biến mất trong tầm mắt mọi người thời gian, tam thanh tuyệt ảnh kiếm đã chu sát gần 100 vị ma tu. 10 bước giết một người, chuyện phất tay áo đi, thật là Hàn Tuyệt sư đệ, đại đệ tử Liễu Tam Tâm vẻ mặt ngốc trệ. Hàn Tuyệt biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh thế cho nên hắn cho là Hàn Tuyệt nhưng đi ngang qua chân chính xuất thủ là những cao nhân khác. Chủ phong, trong rừng cây, Hình Hồng Tuyền dựa lưng vào thân cây, cánh tay phải không ngừng chảy máu, áo bào trên xuất hiện nhiều đóa huyết hoa, toàn bộ người có vẻ thập phần thê mỹ, tại nàng phía trước đứng đấy một gã nam tử áo đen. Nam tử áo đen tay nắm một thanh vòng đầu đao, mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn. Cho ngươi một cái cơ hội, trở về cùng ta kết hôn, ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không, cái kia ngươi liền chết ở chỗ này, ta đem rút hồn phách của ngươi, luyện chế quỷ nô. Đối mặt nam tử áo đen cưỡng bức, Hình Hồng Tuyền cắn răng nói, ta không có khả năng lại về Thanh Minh ma giáo, lúc trước đoạn thông thiên bức tử phụ mẫu ta thời gian, ta liền quyết định muốn báo thù. Về phần gả cho ngươi, ngươi cũng xứng. Nam tử áo đen trong mắt hiện lên một vòng sát ý, sắp chết đến nơi, còn dám chào phúng hắn. Thật là muốn chết, nam tử áo đen đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy rừng cây trên không xuất hiện một đạo nhân ảnh. Hình Hồng Tuyền, dương mắt nhìn qua kinh hỉ kêu lên, phu quân. Hàn Tuyệt vẻ mặt lạnh nhạt mà hỏi, Hình cô nương, cần giúp một tay không? Cách chương,